Tam cung lục viện thất tập nhị phi, chương 17, hiếp bách thượng, góc truyện audio.com, Tiết Vô Kỵ thân hình đang trên không trung, ngón giữa tay phải chợt búng ra một viên bi thiếc, một tiếng đan vang lên trúng ngay vào thanh đoản kiếm Yên Lâm vừa chém ra. Yên Lâm hô to lên một tiếng, thanh đoản kiếm rời khỏi tay nàng bay tới hướng Giận Không cắm sâu vào cái cột sau lưng hắn. Giận Không toàn thân tiết ra mồ hôi lạnh. Tiết Vô Kỵ tay phải chụp vào yết hầu Yên Lâm, lạnh lùng nói, tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Thanh âm run run nhẹ nhẹ, cho thấy Thất Nhật Túy đang bắt đầu phát tác. Nghe được động tĩnh, cung nữ cùng các thái giám cuốn quýt chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt, đều thất kinh, nhưng không dám nhào tới. Yên Lâm lớn tiếng trách mắng, nghịch tặc, uổng công ta đối xử tốt với ngươi, ngươi lại dám vô lễ với ta. Tiết Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm bức ra, khiến hai gã thái giám phía sau không khỏi thối lui sang hai bên. Quyết tâm bảo vệ chủ nhân, hai thái giám này tháo binh khí trên tường, cầm trên tay, vọt tới hướng Tiết Vô Kỵ. Giận Không nhìn thấy trên trán Tiết Vô Kỵ ra đầy mồ hôi, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đang dùng công lực để trục xuất dược lực. Giận Không nói lớn, tất cả hãy cầm lấy binh khí, cùng nhau xông tới, lúc này phải liều mạng, nếu hắn thoát khỏi công hiệu của dược lực, mọi người chúng ta tại đây đều vô cùng nguy hiểm. Tiết Vô Kỵ lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt đầy hàn quang, một tay đem Yên Lâm hướng Giận Không đẩy tới. Giận Không cuốn quýt thu hồi thanh đao lại, đỡ lấy Yên Lâm, trong nháy mắt, Tiết Vô Kỵ đã xoay người sang hướng khác, giơ tay đoạt thanh đao trên tay một gã thái giám. Thanh trường đao run lên phát ra tiếng ông ông, nội tâm của Tiết Vô Kỵ đang phẫn nộ cực điểm, sát khí trên người hắn tỏa ra khắp đại sảnh, hai gã tiểu thái giám, dưới hộ uy của Tiết Vô Kỵ ngơ ngác đứng im, không làm chủ được mình. Liền bị Tiết Vô Kỵ vung trường đao, một làn đao quang lóe lên, hai cái đầu liền rơi xuống đất, Yên Lâm sợ hãi mặt mày thất sắc, Giận Không cũng không thua gì nàng. Tay cầm kiếm không ngừng run rẩy, nghĩ không ra được, Tiết Vô Kỵ lại cường hãn như thế. Tiết Vô Kỵ giận dữ hét, Giận Không, thanh âm bao trùm sự nổi giận lẫn ngạc nhiên. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, người đứng đằng sau chủ mưu việc này là Giận Không. Chuyện đã tới nước này, Giận Không còn có cách khác lựa chọn, liền khởi động thanh kiếm, hướng ngực Tiết Vô Kỵ đâm tới. Tiết Vô Kỵ vung thanh đao lên phía trước, bổ ngang một phát, hàn quang lóe lên, đem thanh kiếm chặt ra làm hai nửa, sau đó hướng Giận Không chém xuống. Không được, Yên Lâm nhào tới trước Giận Không, đỡ cho hắn nhát đao này. Tiết Vô Kỵ bối rồi, trường đao dừng ngay trên không, miệng thốt, các ngươi, phảng phất như hiểu ra mọi sự. Trong nháy mắt, đôi mắt hổ của Tiết Vô Kỵ hiện lên màu đỏ rực. Nhân cơ hội hắn dừng tay. Giận Không cầm nửa thanh kiếm trong tay, ném về phía hắn, sau đó cầm tay Giận Không chạy ra theo hướng cửa cung. Tiết Vô Kỵ vung đao gạt thanh kiếm, vung chân đuổi theo, do dược lực đã có tác dụng, cước bộ của hắn trở nên siêu vẹo, nhưng do thân thể cường hàn, trong lòng lại đang tột cùng phẫn nộ, nên khoảng cách giữa hắn và bọn Giận Không hai người càng lúc càng gần. Một cung nữ xông lên chặn hắn lại. Liền bị Tiết Vô Kỵ vung đao chém hạ, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên tai Giận Không vang lên một thanh âm phẫn nộ. Tiết Vô Kỵ, ngươi muốn làm cái gì? Thì ra là Kỳ Vương Yên Nguyên Tông vừa tới nơi này. Tiết Vô Kỵ ngẩn lên nhìn Kỳ Vương, nhưng hai tay vẫn vung đao bổ xuống. Yên Nguyên Tông giận dữ gầm lên một tiếng, toàn thân vọt lên, bắt được cổ tay Tiết Vô Kỵ. Nếu là lúc bình thường Yên Nguyên Tông không thể là đối thủ của Tiết Vô Kỵ. Nhưng lúc này họ Tiết đã thấm mê dược, hắn còn có sức cố gắng vung đao, chỉ là do nổi phẫn nộ cùng cực trong lòng, Yên Nguyên Tông sớm đối với Tiết Vô Kỵ hận đến thấu xương. Ra tay không hề lưu tình, toàn lực vung ra một cước trúng vào hạ thân, trường đao đương một tiếng rơi xuống mặt đất, thân hình chậm rãi ngã xuống. Yên Nguyên Tông không nghĩ tới mình, một cước lại đắc thủ, hai mắt hiện lên vẻ mơ hồ, Giận Không cuốn quýt buông tay Yên Lâm, đem dây chói Tiết Vô Kỵ thật chặt. Yên Lâm kinh hãi quá độ, không khỏi khóc lên từng hồi. Kỳ Vương nhẹ nhàng vỗ vai nàng, giọng an ủi nhẹ nhẹ, giận không từ đáy lòng vô cùng ghét tên Kỳ Vương này. Cái tên hỗn đản này không thèm nghĩ tới tình huynh muội. Động cơ xấu xa cực điểm, nhưng mặt ngoài hắn không dám biểu hiện ra thái độ. Bên trong Ninh Tú cung hỗn loạn cực điểm, hai cung nữ sợ hãi đến nỗi đi không được té nằm trên mặt đất. Giận không dặn các nàng không được tiết lộ việc này ra ngoài. Sau đó mới mang thi thể vài tên thái giám cùng cung nữ đi vào trong. Làm xong mọi việc, giận không đi vào đại sảnh, Yên Lâm tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Yên Nguyên Tông thấy hắn, liền nói, ngươi làm thế nào lại ở chỗ này? Giận không nhỏ giọng đáp, mẫu hậu kêu tiểu đệ tai đây, dựng cái bẫy để cầm trụ tên nghịch tặc. Mẫu hậu, Yên Nguyên Tông khó hiểu thốt lên, hắn suy nghĩ không ra, tại sao tinh hậu lại đi đối phó với Tiết Vô Kỵ? Giận không lúc này mới đem kế hoạch của tinh hậu nhất nhất nói ra. Yên Nguyên Tông sau khi nghe, nét mặt đang tràn ngập nghi ngờ, nhất thời dịu xuống, từ hành động của hắn đối với Tiết Vô Kỵ có thể thấy. Người này có tâm ghen ghét rất nặng, nếu không có giải thích hợp lý, khẳng định hắn sẽ nghi ngờ Yên Lâm với Giận không có quan hệ gì đó. Giận không đột nhiên nhớ lại. Yên Nguyên Tông hình như đang bị giam lỏng tại Húc Dương Cung. Không biết làm sao hắn lại tới nơi này, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương huynh vì sao lại tới nơi này? Yên Nguyên Tông nói, mẫu hậu đem ta giam lỏng tại Húc Dương Cung. Ta thừa dịp tên thái giám giữ cửa không chú ý, lén ra ngoài, trong lòng muốn đến Ninh Tú Cung gặp cửu muội để hỏi tình hình bệnh tình của phụ hoàng. Ai ngờ lại gặp chuyện này. Thì ra, Kỳ Vương không tới Dục Đức Cung, nên không biết Tần Đế đã băng hà. Yên Nguyên Tông nhìn Tiết Vô Kỵ đang hôn mê trên mặt đất. Nói, chúng ta phải làm sao với hắn bây giờ? Giận không thấp giọng nói, người này tự ý xông vào cấm cung, có ý đồ phi lễ với công chúa. Tội vô cùng lớn, trước phải giam giữ hắn nghiêm ngặt, sau đó hướng mẫu hậu xem xét. Yên Nguyên Tông khóe miệng lộ ra nét mỉm cười, lời Giận không nói, cũng chính là ý hắn. Nguyên Tông sở dĩ trái ý với tinh hậu, chính là vì hôn sự của Yên Lâm. Bây giờ Tiết Vô Kỵ bị nắm, đương nhiên hôn sự sẽ giải trừ. Trong lòng hắn sự hài lòng vui sướng có thể nhìn thấy được. Xử lý xong Tiết Vô Kỵ, Giận không rời Ninh Tú Cung. Yên Nguyên Tông lấy cớ Yên Lâm còn hoảng sợ, ở lại chăm sóc nàng, Giận không cảm thấy hơi tức trong lòng, nhưng lấy thân phận mà nói, hắn không thể nói lời phản đối. Hơn nữa Yên Nguyên Tông chỉ là tình đơn phương, trước mặt Yên Lâm, hắn vẫn nén giấu đi tình cảm của mình, biểu hiện bên ngoài chỉ là tình cảm của huynh trưởng đối với muội muội. Quay về Dục Đức Cung thì trời đã vào hoàng hôn, tinh hậu vẫn đang tọa vị tại vị trí hồi sáng. Phảng phất hình như đang đợi Giận không quay về, nàng đã thay một bộ đồ cung trang màu trắng, thoạt nhìn tựa như đóa hoa không nhiễm bụi trần, thanh nhã mà cao ngạo, nhưng trên nét mặt lại toát lên vẻ cô đơn. Giận không nhận ra tinh hậu trước mặt vô cùng kiên cường, sau lưng lại ẩn giấu vẻ cô đơn tĩnh mịch, ngồi yên trong căn phòng trống trải bên cạnh thi thể của Tần Đế. Có lẽ đối với nàng mà nói, từ khi vào hậu cung Đại Tần, cuộc sống như thế này cũng đã bắt đầu. Lựa chọn cuộc sống trong hoàng thất, chính là chọn cho mình con đường cô độc. Tinh hậu đang trầm tư, thấy Giận không vào, ánh mắt liền chuyển tới hắn. Miệng nói, thế nào rồi? Giận không cung kính đáp, mẫu hậu, Tiết Vô Kỵ tự ý xông vào cấm cung, có ý đồ cưỡng đoạt công chúa, bây giờ đã bị bắt, chờ mẫu hậu phát lạc muốn. Tinh hậu chậm rãi gật đầu, từ vẻ mặt nàng cũng không nhìn ra nhị yêu lắm vui mừng hay sợ hãi. Ta đã sớm biết, ngươi nhất định không làm cho ta thất vọng. Giận không tiến lên từng bước, thấp giọng nói, lần này có thể cầm chế được Tiết Vô Kỵ, toàn dựa vào sức của Kỳ Vương. Nét mặt của tinh hậu hiện lên một tia vui mừng lẫn kinh ngạc. Nguyên Tông, Giận không gật đầu nói, Kỳ Vương hiện giờ đang ở Ninh Tú Cung. Thần Nhi đã đem một phen khổ tâm tư của mẫu hậu nói cho Kỳ Vương biết. Tinh hậu bùi ngùi thở dài nói. Chỉ mong hắn có thể hiểu ra rõ ràng. Quyển 1, Tiềm Long, Cách Chương.